Con đường bá chủ, chương 1163, thôn phệ thiên địa xúc địa thành thốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị mỹ nữ, đánh nhau thật thú vị. Có thể cho tại hạ tham gia cuộc vui. Trong lúc Địa Ngọc Huyền cùng Yên Nhược Tiết vẫn chưa phân ra thắng bại. Một tiếng cười đùa ngã ngớn đã bất chợt xen vào. Không để hai nữ kịp thời phản ứng. Vô tận ma lực tụ hội mà về, hình thành một khỏa cầu dữ dội đen kịch che phủ cả thiên địa. Chấn áp mà xuống, bóng đen bao trùm, hùng hăng nện xuống đầu hai nữ. Hiển nhiên người ra tay mặc dù giọng điệu trêu ghẹo mỹ nhân, nhưng một khi ra tay chẳng chút thương hương tiếc ngọc, quyết tâm lấy mạng các nàng. Thế công mạnh mẽ của hắn lại không khiến hai nữ biến sắc. Ngược lại chân mày dựng ngược lên, như đạt thành một loại ăn ý nhất định. Yên Nhược Tiết lạnh lùng lao vọt lên, thổ chiến quyền ngưng tụ trên hai tay. Hư ảnh thủy hoang như ẩn như hiện sau lưng. Vạn hình cốt thổ, Địa Ngọc Huyền cùng lúc kết ấn. Vạn hình cốt thổ đã cuồn cuộn hóa hình. Thổ tiên lực tinh khiết gia trì vào nắm tay của Yên Nhược Tiết. Hóa thành một đôi găng tay cốt thổ tràn đầy uy lực. Yên Nhược Tiết sức mạnh đại tăng, hùng hăng đấm vào khỏa cầu ma lực to lớn. Oành, lực đạo cường liệt va chạm, sắc mặt Yên Nhược Tiết cùng Địa Ngọc Huyền nhanh chóng biến đổi. Bởi vì ngay khi mới vừa tiếp xúc, các nàng cảm nhận được từ bên trong khỏa cầu ma lực đen kịch ẩn chứa một lực hút cực kỳ táo bạo, đem phần lớn thổ thuộc tính của các nàng hấp thụ, tiêu hao phần lớn lực lượng. Bạo. Tiếng cười trêu tức vang lên. Đùng, khỏa cầu ma lực theo đó nổ tung. Sức oanh tạc dữ dội lan tràn bốn phương tám hướng. Khói bụi mịt mù, vụ nổ tan đi. Yên Nhược Tiết toàn thân bao phủ trong thủy hoang chiến giáp bước ra. Địa Ngọc Huyền tay cầm vạn hình cốt thổ hóa thành đại thuẫn xoay người đứng dậy. Dù không có được huyết mạch cường đại như Yên Nhược Tuyết, nhưng truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa và lực lượng từ dị thổ của Địa Ngọc Huyền cũng chẳng thể xem thường. Các nàng lạnh lẽo nhìn lên bầu trời, nơi có một thân ảnh đang cao ngạo chắp tay mà đứng. Đó là một tên nam tử toàn thân bao phủ trong giáp đen. Sắc mặt lãnh khốc, môi nở nụ cười đều. Giữa bụng có một cái khe sâu rộng lớn như miệng quái vật khổng lồ. Thao ngao của Thao Thiết tộc. Yên Nhược Tiết nhếch miệng nói ra. Thao ngao. Địa Ngọc Huyền sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sau khi kết thúc vòng đầu tiên, Thao ngao xếp thứ 16 trên sinh mệnh bảng. Là đế tử của ma thú Thao Thiết. Không thể xem thường. Thao Thiết tộc có thiên phú bẩm sinh là thôn phệ. Có thể hấp thu phần lớn lực lượng của đối thủ. Yên Nhược Tiết lên tiếng nói. Địa Ngọc Huyền gật đầu. Hiểu. Ở ma giới, địa vị của Thao Thiết tộc không kém chút nào so với Phượng Hoàng tộc ở tiên giới. Chỉ dưới Ma Long tộc mà thôi. Bởi vì số lượng tộc nhân thưa thớt, Thao Ngao là đế tử duy nhất của Thao Thiết tộc tham gia thiếu đế chi chiến. Ở kỳ thiếu đế chi trước lần trước, Thao Ngao lọt vào top 20 thiếu đế bảng. Có thể nghĩ đến sự hùng mạnh của hắn. Toàn lực, Yên Nhược Tiết hít sâu một hơi. Diện mục nghiêm nghị. Bàn tay nàng tiếp tục đặt xuống mặt đất. Thổ hoang vu thuật, mặt đất lại khô cằn. Cuồn cuộn thổ thuộc tính điên cuồng tiến vào cơ thể nàng. Đem tu vi của Yên Nhược Tuyết đẩy mạnh lên. Ha ha, nằm mơ. Nhưng mà ở phía đối diện, Thao Ngao cười lạnh lẽo trước một màn này. Bí thuật nổi danh của thủy hoang chiến tộc gia tăng tu vi. Ta sao có thể để ngươi thi triển? Nói xong, cuồn cuộn ma lực đen kịch từ thân thể hắn trào dâng, nhanh chóng thẩm thấu xuống mặt đất. Yên Nhược Tiết nhanh chóng phát hiện, thổ thuộc tính bên dưới mặt đất đang bị ma lực của Thao Ngao thôn phệ, tranh đoạt lực lượng với nàng. Hơn nữa xét về khả năng thôn phệ, Thao Ngao còn dữ dội hơn. Chỉ thoáng chốc, 2/3 mặt đất đã bị ma lực hấp thụ. Yên Nhược Tiết nhận được quá ít thổ thuộc tính, tu vi không thể tăng lên. Thấy tình cảnh này, Địa Ngọc Huyền vội vàng hỗ trợ ăn ý. Đại địa sinh sôi, Nàng ấn hai tay xuống mặt đất, thổ thuộc tính của mình ầm ầm tiến vào, đem phạm vi đại địa nhanh chóng mở rộng. Có được mặt đất do địa ngọc huyền tạo ra, tu vi của Yên Nhược Tiết rốt cuộc thăng đến đế giả. Khá lắm, Thao Ngao giận dữ nhìn một màn này, trong lòng thầm mắng, khốn nạn, hai con tiện nhân này trước đó còn đánh nhau thừa sống thiếu chết. Vì sao đột nhiên liên thủ ăn ý như vậy? Hai nữ nhìn nhau gật đầu. Yên Nhược Tiết phá không bay lên. Đế cấp lực lượng bùng nổ. Địa Hoàng hộ thể. Địa Ngọc Huyền tiếp tục hỗ trợ. Cuồn cuộn bán đế lực hòa thành màn chắn bao trùm thân thể Yên Nhược Tuyết. Gia tăng khả năng phòng ngự cho nàng. Thủy Hoàng phân thân. Yên Nhược Tuyết thân thể phân chia. Công kích Thao Ngao từ bốn phương tám hướng. Đế cấp thượng phẩm vũ kỹ. Đại thôn thiên, Thao Ngao ngửa đầu gầm lên. Giống, tiếng quát của hắn vừa dứt. Vô tận ma lực hội tụ thành một cái miệng rộng dữ tợn xuất hiện giữa trời. Vù vù vù vù vù vù. Bốn phương tám hướng, ma khí trong trời đất cuồn cuộn kéo đến tiến vào miệng rộng. Thao Ngao còn ném vào từng đống lớn ma thạch. Rất nhanh. Tu vi của hắn từ bán yêu đế một đường tăng thẳng đến yêu đế giả. Không kém chút nào Yên Nhược Tuyết. Đế ma lực ẩn chứa lực lượng thôn phệ bao trùm toàn thân. Oành oành oành oành oành. Mặc dù Yên Nhược Tuyết bát phương công kích, lực đạo của nàng phần lớn đều bị khả năng thôn phệ của Thao Ngao hấp thu. Đây là thiên phú bẩm sinh của Thao Thiết. Vô cùng khủng bố. Thao Ngao không chút thương tổn. Cánh tay nâng lên cầm lấy một thanh đế cấp ma búa. Hung hăng chạm xuống đầu Yên Nhược Tuyết. Oành, Địa Hoàng hộ thể rạn vỡ. Yên Nhược Tuyết chấp nhận ăn trọn một kích này. Thân thể bay vọt ra ngoài. Đôi môi đỏ thảm lạnh lùng nói. Đại địa đấu trường. Oành, từ trong thân thể nàng. Thổ đế lực bùng nổ. Vô tận đất đá thét gào. Hình thành một vùng lĩnh vực ngàn dặm bao trùm Thao Ngao vào tận trung tâm. Đại địa chiến sĩ, Yên Nhược Tuyết tiếp tục nhấn tay xuống đất. Bão cát tung hoành, mặt đất chấn động. Từ bên dưới lòng đất trồi lên vô số chiến sĩ bằng đất. Bọn hắn hình thể lực lưỡng, sức mạnh cường đại. Mỗi một kẻ không kém gì thể tôn. Số lượng lên đến hàng ngàn. Sắc mặt Yên Nhược Tuyết hơi tái. Thi triển liên tục mấy chiêu này khiến thổ đế lực trong người nàng tiêu hao không ít. Ầm ầm ầm, đại địa chiến sĩ trực chỉ lao đến Thao Ngao, muốn nghiền hắn thành thịt vụn. Hừ, Thao Ngao hừ lạnh muốn bay lên, lại phát hiện thân thể mình bị trọng lực ghì chặt dưới mặt đất. Đây chính là chỗ lợi hại của đại địa quốc độ. Người rơi vào bên trong sẽ không thể phi hành. Chấp nhận chiến đấu với đại địa chiến sĩ do Yên Nhược Tuyết tạo nên. Thủy Hoang tộc vẫn luôn là một trong những chủng tộc thổ chiến và thủy chiến hàng đầu vũ trụ. Yên Nhược Tuyết đang đánh thổ chiến. Không bỏ lỡ thời cơ mà chiến hữu tạo ra. Địa Ngọc Huyền tiếp tục kết ấn. Địa Hoàng hộ thể. Lực lượng của nàng nhanh chóng bị rút lấy. Hóa thành từng lớp màn chắn cường đại. Gia trì quanh thân của hàng ngàn tên đại địa chiến sĩ. Chưa dừng lại ở đó, vạn hình cốt thổ cũng được nàng điều động hóa thành vũ khí trong tay đại địa chiến sĩ. Uy thế kinh thiên động địa, trực chỉ Thao Ngao. Ha ha ha, đối diện tình cảnh nguy hiểm tột cùng, Thao Ngao ngửa đầu lên trời cười lớn. Tốt, tốt, tốt, hai con tiện nhân khiến ta có chút hứng thú rồi đó. Giống giống giống, ngửa đầu gầm vang trời. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện giữa đương trường. Thể hình to hơn cả núi. Tứ chi tráng kiện như cột chống trời. Giữa bụng có miệng rộng dữ tợn như chậu máu. Cái miệng như vực sâu vô tận. Toàn thân ma lực phừng phực như lông mau. Ánh mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự thèm ăn vô hạn. Thao Thiết, Thao Ngao đã hóa thành bản thể. Từ giữa cái miệng rộng dữ tợn nơi phần bụng, ma lực sôi trào tiến ra thẩm thấu khắp không gian. Yên Nhược Tuyết nghiêm túc phát hiện đại địa đấu trường của mình đang trở nên suy yếu. Thao Ngao sắp không bị trọng lực làm ảnh hưởng. có thể rời khỏi phạm vi công kích của các đại địa chiến sĩ. Để ta cầm chân hắn. Địa Ngọc Huyền yêu kiều quát lên. Giống, từ trong cơ thể nàng. Tiếng gầm như đến từ thời đại hồng hoang tái hiện thế gian. Răng rắc, mặt đất nứt ra. Một khung xương cốt bằng đất khổng lồ trồi lên giữa đại địa đấu trường. Hùng hăng nắm lấy thân thể của Thao Ngao ghì chặt xuống. Chính là đại địa cốt thổ. Loại dị thổ thứ hai của Địa Ngọc Huyền vẫn chưa sử dụng. Thứ quỷ gì? Thao Ngao khó chịu gầm lên. Móng vuốt sắt lẹm nện đến. Đùng đùng. Đại địa cốt thổ liên tục nhận lấy vô số công kích trời giáng của Thao Ngao. Khung xương sắp vỡ nát, nhưng cũng nhờ nó cầm cự một khoảng thời gian, hàng ngàn đại địa chiến sĩ đã cuồng bạo tập sát, thế không thể đỡ. Nhưng không, Thao Ngao cho thấy chẳng phải tự nhiên mà hắn là ma thú nổi danh tại ma giới. Thần thông thôn phệ thiên địa, Thao Ngao gầm thét đầy uy nghiêm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ ma đế lực trong cơ thể tiến ra ngoài từ đường miệng rộng. Mà đế lực cấp tốc xoay tròn giữa không gian, phạm vi ngày càng mở rộng, như một hố đen huyền bí vô tận khổng lồ. Vù vù vù vù vù vù, sức hút khủng bố khó thể hình dung đến từ thôn phệ thiên địa. Quả thật tên như ý nghĩa, trong ánh mắt khó tin của hai nữ, tất cả tiên khí, ma khí, vạn vật xung quanh đều bị hút vào hố đen. Bao gồm cả hàng ngàn đại địa chiến sĩ cũng vô lực phản kháng. Toàn bộ chúng nó thông qua lỗ đen tiến vào trong bụng của Thao Ngao. Đem tu vi của hắn cuồn cuộn tăng lên như đại hồng thủy. Yêu đế trung kỳ, tiếp cận yêu đế hậu kỳ. Ép ta thi triển thần thông mạnh nhất của tiên tổ. Hai người chết cũng mãn nguyện. Thao Ngao giữ tợn cười dài. Chạy, Địa Ngọc Huyền đề nghị với Yên Nhược Tuyết. Thao Ngao đã thi triển thần thông. Các nàng dù có thành công chống lại cũng trọng thương. Vòng 2 vừa diễn ra không lâu. Trọng thương vào thời điểm này sẽ chỉ trở thành con mồi trong mắt người khác. Bám chặt lấy ta. Yên Nhược Tuyết nhanh chóng nói. Địa Ngọc Huyền nghe vậy lập tức hiểu bà cả có biện pháp đào tẩu. Nhanh chóng ôm lấy eo thon của nàng. Muốn dùng phù chú chạy trốn sao? Thao Ngao khinh thường cười, nhẫn chữ vật lóe lên, một kiện đồ vật đen kịch như lá cờ to lớn xuất hiện ném ra. Lá cờ cắm xuống giữa không gian, tỏa ra một cổ lực lượng huyền ảo bao phủ. Đây chính là cấm phù kỳ, pháp bảo có thể khiến tất cả đế cấp trung phẩm phù chú trở xuống vô hiệu. Thao Ngao đắc ý nhìn hai nữ, xem các ngươi còn có biện pháp nào bỏ chạy. Nói xong, tu vi mạnh mẽ bộc phát, hóa thành hắc ảnh lao vọt đến hai nữ. Ngu xuẩn, Yên Nhược Tuyết lạnh nhạt nói ra, hình xăm sơn thủy sau lưng nàng lóe lên ánh sáng thần thánh. Thần thông xúc địa thành thốn, Yên Nhược Tuyết hai tay kết lấy ấn pháp huyền ảo khôn lường. Ẩm, một tiếng vang động trời như vũ trụ nổ tung bên tai. Địa Ngọc Huyền hoảng sợ nhìn thấy vô tận mặt đất trong tiên ma mộ địa đang co rút lại. Chỉ cần nơi nào có mặt đất, chúng nó đều sẽ lấy một tốc độ kinh thiên thu gọn. Xúc tích lại dưới chân của Yên Nhược Tuyết, hóa thành một tấm bản đồ. Yên Nhược Tuyết nhẹ nhàng liếc qua, đặt chân lên một vị trí trên bản đồ. Vèo, Địa Ngọc Huyền tê dại cả da đầu. Tầng tầng không gian xẹt ngang như điện quang khiến nàng phải nhắm tịt mắt lại. Một giây sau khi mở mắt ra, hai người đã đứng ở một mặt đất hoàn toàn xa lạ. Nào còn thấy bóng dáng của Thao Ngao, Địa Ngọc Huyền vội vàng phóng ra thần thức thăm dò hoàn cảnh. Trợn tròn mắt phát hiện nơi này nàng không hề có chút ấn tượng nào. Điều này nói rõ, chỉ với một bước chân. Yên Nhược Tuyết đã mang nàng đi khoảng cách bao xa rồi. Chỉ sợ so với dịch chuyển không gian còn kinh khủng hơn. Xúc địa thành thốn, Địa Ngọc Huyền lẩm bẩm lầu bầu. Hai mắt tràn đầy kinh dị. Thần thông này mặc dù không thể gia tăng lực chiến, nhưng độ huyền diệu của nó thật sự kinh thiên động địa. Xúc địa thành thốn, Tên như ý nghĩa là thu hẹp đại địa đến mức nhỏ bằng một thốn. Chỉ cần một bước chân là có thể di chuyển ngàn vạn dặm. Phù, Yên Nhược tiết mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nõn. Nàng lật nhẹ bàn tay. Hai viên tiên đan bổ sung lực lượng đã xuất hiện. Ném cho Địa Ngọc Huyền một viên. Đa tạ, Địa Ngọc Huyền đưa tay bắt lấy tiên đan. Cẩn thận nhìn thật kỹ. Chứng kiến viên tiên đan này kích cỡ bình thường. Nhưng trên thân lại có từng đường văn thần bí như kinh mạch. Ẩn chứa lực lượng cực kỳ dồi dào. Nàng lấy ra một viên tiên đan cùng loại siêu to khổng lồ của Lạc Nam so sánh. Phát hiện lực lượng của đôi bên không chênh lệch quá nhiều. 8 lạng nửa cân. Những cái đường văn trên tiên đan này là gì? Địa Ngọc Huyền tò mò hỏi. Tiên đan lớn như vậy. Lần đầu ta thấy, Yên Nhược Tuyết cũng chừng mắt nhìn lại nàng. Cách vị trí hai nữ gần vạn dặm, thao ngao hai mắt đỏ ngầu, ngửa đầu lên trời gầm thét. Hai con chuột dám bỏ trốn. Lần sau bổn đế tử chắc chắn không bỏ qua hai ngươi. Lúc này, khí tức mạnh mẽ trên người thao ngao bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sau đó dần dần suy yếu xuống. Di chứng của thần thông mang lại đã đến. Hắn cần tìm nơi khôi phục. Không cam lòng và đầy oán độc. Thao ngao thi triển thân pháp. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.